Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432. Đệ 1432 chương quả thực không thể càng sốt ruột. Thanh bào nam tử thực vừa lòng Ngu Thanh Thiển mấy người thức thời. So với mặt khác tiểu gia hỏa tới làm hắn nhìn thuận mắt nhiều. Thực hào, các ngươi lựa chọn cũng chưa sai, hắn ngoác ngoác môi ý vị thâm trường cười cười. Nếu không chỉ có đường chết một cái, ngay sau đó còn không đợi mọi người phản ứng. Hắn vẫy vẫy tay áo liền đem Ngu Thanh Thiển đám người tất cả trói buộc mang ly này phiến không gian. Đừng nói là Ngu Thanh Thiển cùng phong thần bốn người, chính là Oát Trì Ngọc mấy người cũng không có sức phản kháng. Rốt cuộc bọn họ tu vi thực lực bị áp chế ở Linh Thánh. Hiện tại cung này hai người căn bản là vô pháp đánh đồng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Ngu Thanh Thiển đám người bị đưa tới một chỗ rách nát lãnh thổ quốc gia. Cũng bị giam giữ ở một tòa thạch trong nhà lao. Thạch lao bốn phía vẫn chưa bày ra thực văn cấm chế. Chính là lại bị hai người dùng từng người lực lượng phong ấn. Ngu Thanh Thiển đám người căn bản không có phá hư phong ấn đào vong lực lượng. Trước ủy khuất các ngươi ngốc tại nơi này mấy ngày, chờ chúng ta trảo đủ rồi người là được sự. Thanh bào nam tử nói xong câu đó sau xoay người liền. Biến mất ở tại chỗ, chuẩn bị tiếp tục đi bắt giữ thực văn sư cùng cơ quan sư. Ngu Thanh Thiển mấy người bị đầu nhập thạch lao, hướng bốn phía nhìn nhìn. Thực mau liền phát hiện thạch trong nhà lao lại phân bất đồng phòng. Giam giữ hơn trăm người. Thực mau Ngu Thanh Thiển liền phát hiện người quen. Không nghĩ tới Giang Diệu, Cố Thanh Trạch cùng Tả Nghị đều bị nhốt ở thạch lao mặt khác trong phòng. Thạch trong nhà lao người thấy Ngu Thanh Thiển đám người bị quan tiến vào cũng không lộ ra cái gì. Ngoài ý muốn hoặc là tò mò ánh mắt, như là đã sớm thấy nhiều không trách tiếp nhận rồi này hết thảy. Giang Diệu mấy người phát hiện Ngu Thanh Thiển các nàng bị quan tiến vào khi đều than thở khí. Lại phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Bất quá thạch lao tuy rằng là cùng cái, nhưng là giam giữ ở bất đồng phòng người lại không cách nào sử dụng tinh thần lực truyền âm liên hệ. Bởi vậy chỉ có thể làm nhìn, này hai người quả nhiên là muốn đem tiến vào thiên không thành trung tâm khu vực sở hữu thực văn. Sư cùng cơ quan sư bắt lại, Uất Trì Ngọc thấp giọng nói. Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai. Không cần đoán đều có thể nhìn ra được tới. Bất quá cũng còn hảo bọn họ phải dùng được với chúng ta. Nếu không chúng ta sợ là đã chết cũng đúng. Lấy này hai người tu vi thực lực ở thiên không thành trung tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Chúng ta chính là trên cái thớt cá. Bọn họ tưởng như thế nào tể liền như thế nào tể, Uất Trì Ngọc tán đồng nói. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, bọn họ hai người tu vi ngươi nhìn ra được tới sao? So với ngươi còn ở thượng tam cảnh khi tu vi thực lực. Ai mạnh ai yếu, kém không quá nhiều, nếu là thật đơn đả độc đấu nói. Bằng ta đã từng tu vi thực lực không ở bọn họ dưới, Uất Trì Ngọc cười khổ một tiếng. Bất quá ta hiện tại lại rõ ràng ở vào nhược thế. Thậm chí tùy ý đối phương đắn đo tuy nói có thể toàn hạ tứ cảnh linh khí dị biến chỗ trống. Bọn họ này đó siêu linh đế tu vi người có thể lợi dụng điểm này tiến vào thiên không thành. Chính là tệ đoan cũng đồng dạng đại, tỉ như giờ này khắc này đối mặt thực lực vốn dĩ không sai biệt nhiều đối thủ lại không hề phản kích. Chi lực, quả thực không thể càng sốt ruột. Chỉ cần chúng ta còn có giá trị lợi dụng, như vậy liền có cơ hội chạy đi. Ngươi nhiều hơn quan sát tìm kiếm lỗ hổng đi, Ngu Thanh Thiển thấp giọng nói. Uất Trì Ngọc gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy, mấy người cũng coi như là bình tĩnh. Ở trong phòng giam ngồi xếp bằng, mỗi người trong lòng đều ở tự hỏi đường ra. Sư phó, ngươi nhìn ra kia hai gã kẻ thần bí lai lịch sao? Ngu Thanh Thiển dụng tâm lực truyền âm hỏi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, cho dù là biết đối phương là chủng tộc gì cũng hảo. Cổ Diễm kiến thức rộng rãi, vừa rồi vừa thấy mặt cũng đã nhận ra hai người thân phận thật sự. Bọn họ là hai chỉ thượng cổ nuốt thiên trùng hậu duệ. Hết chương.